Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 Mãnh Thú Hiện Thân. 3 ngày sau, trong động quật, đống lửa thiêu đốt, Cao Lăng Vi ngồi dựa vào vách tường. Trên thân còn hất lên một kiện đất tiết ngụy trang, nhắm mắt dưỡng thần, mà tại đỉnh đầu của nàng cách đó không xa, đang có một bóng người chân đạp động quật đỉnh chóp, ủng chiến cùng đỉnh động tiếp xúc điểm. Là hai đóa mỹ lệ băng hoa, vinh đào đào thân thể treo ngược lấy, trong tay đại hạ long tước lộc cộc rung động, động tác của hắn đơn giản lại buồn tẻ, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền rút đao, thu đao, nguyên bản vinh đào đào còn lo lắng quấy rầy Cao Lăng Vi nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, cái kia tái diễn, thậm chí là cơ giới hóa rút đao thu đao tiếng vang. Ngược lại trở thành Cao Lăng Vi chìm vào giấc ngủ yên giấc khúc. Tấn cấp, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm nhị tinh cao giai. Nội thị hồn đồ bên trong, đột nhiên truyền đến một tin tức. Vinh đào đào động tác hơi chậm lại. Cũng chính là tại thời khắc này, Cao Lăng Vi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn về phía Vinh đào đào. Đến thời gian rồi. Không, không có, còn sớm đây, ngươi trước tiên ngủ đi. Vinh Đào Đào vội vàng nói, mặc dù Cao Lăng Vi thực lực cùng tố chất thân thể xa mạnh hơn Vinh Đào Đào, nhưng cái này cũng không hề quấy nhiễu Vinh Đào Đào đau lòng. Cao Lăng Vi nắm thật chặt trên thân đang đắp ngụy trang, lại không lại nhắm mắt lại màn, mà là nói khẽ, 3 ngày, đợt thứ 2 tiến công chậm chạp tương lai. Nhìn, đàn tuyết hoa lang xa so với chúng ta tưởng tượng càng có kiên nhẫn. Lại hoặc là, bọn chúng đã rời đi. Giống như có một hồi không nghe thấy tiếng sói tru. Vinh Đào Đào một bên nhìn xem chính mình nội. Thị hồn đồ, một bên nhẹ gật đầu. Có khả năng này. Ai ra, hồn pháp tấn cấp. Không phải kỹ nghệ, cũng không phải hồn lực. Mà là hồn pháp. Choáng rồi. Cái này cửu biện liên hoa trực tiếp cho ta làm lệch khoa nha tương đương đối với bình thường hồn võ giả tới. Nói, khó khăn nhất tu tập hồn pháp, đối với Vinh Đào Đào tới nói, ngược lại là tốc độ phát triển nhanh nhất, so với Vinh Đào Đào mặt khác bất luận phương diện gì tới nói. Hắn hồn pháp băng tuyết chi tâm, quả thực là một kỵ tuyệt trần. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục tu hành, ta có phải hay không có thể tại hồn tốt kỳ, liền vận dụng đệ tam đẳng cấp. Vốn nên là hồn úy mới có thể tu tập hồn kỹ. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, ngươi đường lượng tiêu hao không ít, mặc dù chúng ta mang nhiều lắm, nhưng ngươi vẫn là tiết kiệm một chút ăn tương đối tốt. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, treo ngược tại đỉnh động hắn, nhìn xem điên đảo lấy Cao Lăng Vi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn mở miệng nói, tạm được, mỗi ngày cũng liền 10 khỏa. Ta khống chế rất tốt. Cao Lăng Vi, nhìn xem Cao Lăng Vi phản ứng. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, nếu như không phải ngươi ăn nói. Khả năng này là Vân Vân Khuyển. Hoặc là Hồ Bất Quy ăn vụng a. Hẳn là tại thừa dịp chúng ta lúc nghỉ ngơi. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, cùng Tuyết Dạ Kinh. 3 cái gia hỏa 8 giờ luân phiên trị cương. Ăn vụng mà nói, ngược lại là có đầy đủ thời gian. Cao Lăng Vi lắc đầu, nói, không phải Hồ Bất Quy, nó đi theo ta nhiều năm, biết vật tư đối với ta sinh tồn tầm quan trọng, nó sẽ chỉ thông qua hấp thu hồn lực để duy trì sinh mệnh, không sẽ cùng ta tranh đoạt bất luận cái gì đồ ăn. Ta tại dã ngoại lịch luyện thời điểm, nó tuyệt đối sẽ không ăn của ta đồ ăn, cho dù là một ngụm, Vinh Đào Đào cũng là cười, nói, Vân Vân Khuyển liền xem như ăn vụng. Sức ăn cũng không có khả năng lớn như vậy a, cười cười. Vinh Đào Đào nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ xuống dưới. Cùng một thời gian, Cao Lăng Vi tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Vinh Đào Đào lúc này từ đỉnh lều rơi xuống. Đi hướng vật tư bao khỏa chỗ. Lật lên trang bánh kẹo ba lô leo núi. Hắn ngược lại là muốn đem Vân Vân Khuyển kêu đi ra rằng co. Nhưng là ngẫm lại tiểu gia hỏa kia một mặt manh manh bộ dáng. Đoán chừng cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc. mở miệng nói, nếu như Hồ Bất Quy không cái ăn vật mà nói, vậy chúng ta mấy ngày nay nấu canh đều đi nơi nào? Cao Lăng Vi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đen kịt động quật chỗ sâu. Nói, ta tưởng rằng ngươi sức ăn lớn, tại ta lúc nghỉ ngơi đều uống cho hết. Vinh Đào Đào đồng dạng mở miệng nói, không có, đó là ta cố ý lưu cho Hồ Bất Quy trị cương thời điểm bổ sung thể lực. Ta tiếp nó mấy lần ban, canh cũng bị mất, ngươi xác định không phải nó uống. Cao Lăng Vi chậm rãi đứng dậy, nói, ta rất xác định, nó đối ta trung thành là không thể nghi ngờ. Cho dù là chết đói, nó cũng sẽ không phân đi ta một chút đồ ăn. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, lên một lớp da gà, một tay nắm thật chặt sau thắt lưng vượt ngang Đại Hạ Long Tước. Nói, trong động quật này, trừ hai ta, thật còn có những sinh vật khác. Cao Lăng Vi trầm mặc nửa ngày, đầu não tỉnh táo dị thường, phân tích nói, nếu thật là dạng này, chúng ta ngược lại không cần khẩn trương. Đối phương nếu có thể tại chúng ta không coi vào đâu, cùng chúng ta cộng đồng sinh tồn, thậm chí có thể tại chúng ta không có chút nào phát giác thời điểm ăn keo, ăn canh, cái này đại biểu cho đối phương hoàn toàn có thể thừa dịp chúng ta ngủ say thời điểm tổn thương chúng ta, độc hưởng toàn bộ vật tư. Nhưng dòng dã 3 ngày, tại hai chúng ta không có chút nào phát giác thời điểm, đối phương cũng không động tay đả thương người. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cổ quái. Nàng nói hình như có chút đạo lý. Bá, Cao Lăng Vi trực tiếp triệu hoán ra Tuyết Dạ Kinh, mở miệng dò hỏi, nơi này trừ hai ta, còn có những sinh vật khác à? Tuyết Dạ Kinh trừng mắt to lớn đôi mắt, yên lặng nhìn xem Cao Lăng Vi, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào liếc nhau một cái, nói, ngươi ở chỗ này trông coi, ta lại đi nhìn xem. Vinh Đào Đào, cùng một chỗ đi. Cao Lăng Vi lắc đầu nói, Tiết Hoa Lang không phải cho không, động quật là chúng ta sinh tồn căn bản, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Nghe lời, Vinh Đào Đào, ngươi là đội trưởng, ta là đội viên, hạ mệnh lệnh chẳng phải xong việc sao? Tại sao muốn thêm phía sau hai chữ kia? Cao Lăng Vi một tay vịn Tuyết Dạ Kinh hàm dưới, cất bước hướng động quật nội bộ đi đến. Ấy, ngươi mang theo nó thử một chút. Vinh Đào Đào triệu hoán ra Vân Vân Khuyển, tiện tay ném về Cao Lăng Vi. Anh, Vân Vân Khuyển vừa mới đi ra, cũng cảm giác một trận đằng vân giá vũ, sau đó bị một cái lạnh buốt bàn tay cầm ở trong tay. Nó nháy đen bóng con mắt nhỏ, hiếu kỳ ngẩng đầu lên, lại là phát hiện Cao Lăng Vi đã kéo xuống quần áo khóa kéo, đưa nó đưa vào ấm áp trong lồng ngực. Cao Lăng Vi học Vinh Đào Đào bộ dáng, đem Vân Vân Khuyển bỏ vào chỗ cổ áo, kéo lên khóa kéo, chỉ lưu một cái Vân Vân Khuyển cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Ngô tương đương, Vân Vân Khuyển vui vẻ ngẩng đầu lên, cọ sát Cao Lăng Vi cổ, hai cái lộ tại cổ áo bên ngoài cái lỗ tai lớn vẫy lên, tựa hồ rất là vui vẻ. Cao Lăng Vi bước nhanh đi tới động quật trong đường hầm đoạn, đứng tại điểm cao nhất, mượn Tiết Dạ Kinh đôi mắt, nhìn về hướng động quật nội bộ, một mảnh yên lặng, không có bất kỳ sinh vật gì sinh tồn dấu hiệu. Gâu, Vân Vân Khuyển đột nhiên một tiếng chó sủa, nghe được Cao Lăng Vi nội tâm siết chặt, nàng tỉ mỉ quan sát đến động quật nội bộ, nhưng như cũ không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Uông tương đương gâu, Cao Lăng Vi lúc này nắm Tiết Dạ Kinh, cất bước đi vào. Gâu, tại Vân Vân Khuyển liên tiếp tiếng chó sủa âm bên trong, Cao Lăng Vi dựa theo nó chỉ dẫn, rốt cục đi tới động quật nội bộ vách tường trước mặt. Một mảnh màu xanh đậm đèn pha dưới ánh sáng, vách tường này rất bình thường, rất phổ thông, không có gì khác thường. Uông uông uông, nhưng Vân Vân Khuyển vẫn tại gọi. Cao Lăng Vi chau mày, một bàn tay chậm rãi đặt tại trên vách tường. Cũng chính là tại thời khắc này, tại vách tường kia vết nứt thật nhỏ bên trong, sáng lên một cái mắt dọc, đạp một tiếng, Cao Lăng Vi bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên hướng lui về phía sau mở một bước. Cái kia thật nhỏ trong khe đá, vừa vặn dung hạ được một cái mắt dọc, đùng tương đương, mắt dọc đột nhiên biến mất, phảng phất có thứ gì phá toái ra giống như. Điểm điểm phong tiết từ thật nhỏ trong khe đá tràn ngập ra. Ngay tại Cao Lăng Vi trước mắt, dần dần chắp vá ở cùng nhau. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, Vân Vân khuyển phun phấn nộn đầu lưỡi. Lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Thân ảnh đồng dạng phá toái ra, lại không phải hóa thành xương tuyết, mà là hóa thành một đoàn mây mù, cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Cao Lăng Vi trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi người, đem Vân Vân khuyển ôm trở về. Đây chính là Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú. Một khi nó ngoài ý muốn nổi lên, Vinh Đào Đào liền cái gì cũng bị mất. Nhưng mà, cũng chính là dạng này một động tác, lại là để Vân Vân khuyển đối diện chắp vá đi ra tiểu gia hòa. Đôi mắt ảm đạm xuống dưới, ôm trong ngực Vân Vân khuyển Cao Lăng Vi, cảnh giác đánh giá trước mắt sinh vật, lại là nhịn không được có chút choáng váng. Cái này lại là một cái toàn thân tiết trắng mèo con. Rất như là xã hội loài người mèo rác đâu. Nhan trị cao làm cho người giận sôi. Đây là chủng loại gì tiết cảnh hồn thú? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nếu như không phải nó vừa mới hóa thành xương tuyết, chắp vá mà ra mà nói, Cao Lăng Vi chỉ sợ thật có thể nhìn nhầm. Nhưng cho dù là không có tình cảnh vừa nãy, nó hiển nhiên cũng không thể nào là mèo sủng vật. Tại cái này khắp nơi đều là thợ săn tuyết cảnh đại địa bên trong. Nếu như không có chút bản lãnh, cũng căn bản không tới phiên Cao Lăng Vi ở chỗ này gặp phải nó. Nó cũng sớm đã bị tuyết cảnh hồn thú cho chia ăn. À, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi thật sâu thở vào một cái, cố nén kinh dị trong lòng. Đối với không biết chủng loại tuyết cảnh hồn thú, nàng có đầy đủ lòng kính sợ. Trước mắt con rối nhỏ, đôi mắt là màu xanh thẳm, như bầu trời thanh tịnh trong suốt. Tại trong động quật tương đối đen kịt này, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Cao Lăng Vi trước đó cũng có chút nghi hoặc, như vậy tự nhiên tránh gió nơi trốn, làm sao có thể không có dã thú chiếm cứ. Sớm tại quyết định tiến vào động quật trước đó, Cao Lăng Vi liền đã làm xong bị tiền hậu giáp kích dự định. Nhưng lúc đó nàng, nghi ngờ trong lòng cũng không tồn tại bao lâu. Bởi vì Vinh Đào Đào minh xác nói không có hồn thú ở trong động. Mà cửa động chiến đấu lại lập tức khai hỏa. Cao Lăng Vi liền đem cái kia nghi hoặc ném ra sau đầu. Lúc này, Cao Lăng Vi phi thường minh bạch. Tiểu gia hỏa này có thể chiếm cứ lấy cái này tự nhiên động quật là nghỉ ngơi nơi trốn. Mà lại tại tiểu đội không người phát giác tình huống dưới ăn vụng đồ ăn. Như vậy tiểu gia hỏa này thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Cao Lăng Vi chậm rãi nửa quỳ xuống tới, tận lực lộ ra hữu hảo một chút, ngữ khí nhu hòa. Người tốt, anh tương đương, nguyên bản ánh mắt ảm nhiên tiểu gia hỏa. Nghe được một tiếng kêu gọi, không khỏi ngẩng cái đầu nhỏ, cái kia một đôi màu xanh da trời, như bảo thạch sáng tỏ đôi mắt. Hiếu kỳ nhìn về hướng Cao Lăng Vi, sau lưng nó cái kia lông tơ xõa tung cái đuôi quét qua, méo một chút cái đầu nhỏ. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một viên tiểu tinh nghịch bánh kẹo. Lại là không dám trực tiếp cho ăn nó, mà là đặt ở trước mặt nó trên mặt đất. Tiểu gia hỏa ngó giáo giác tiến lên, miệng nhỏ điêu lên trên đất bánh kẹo. Phốc tương đương phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, từ nhỏ gia hỏa trong miệng. Vậy mà phun ra mấy mảnh tiểu tinh nghịch vỡ vụn giấy gói kẹo. Cao Lăng Vi vừa muốn nói cái gì? Lại là phát hiện tiểu gia hỏa điêu lên trên mặt đất tàn mát giấy gói kẹo. Lần nữa nuốt vào trong miệng. Cái kia giấy gói kẹo cũng không tốt ăn. Nhưng là nó hiển nhiên không có ý định lưu lại bất luận cái gì gây án vết tích. Xem ra, nó đã là kẻ tái phạm. Anh tương đương tiểu gia hỏa đã ăn xong bánh kẹo. Một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Lần nữa ngẩng đầu. Cái kia mỹ lệ vô hạ mắt to. Nháy nháy nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc không thôi. Bởi vì nàng rất xác định thực lực của đối phương không thể khinh thường. Nhưng là tiểu gia hỏa này cũng đầy đủ thông minh. Nó không chỉ có thực lực cường đại, lại còn biết được lợi dụng tự thân ưu thế. Đối với người bên ngoài nũng nịu. Đây là nó tại hung hiểm tuyết cảnh đại địa bên trong sinh tồn một trong các thủ đoạn a. Cao Lăng Vi đứng dậy, chậm rãi lui về phía sau. Nói, chờ một chút, ta lại đi lấy cho ngươi một chút. Mèo tương đương tiểu gia hỏa ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Cao Lăng Vi cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Xác thực nói, là một mặt hâm mộ nhìn xem cái kia bị Cao Lăng Vi ôm vào trong tay Vân Vân Khuyển. Tiểu gia hỏa nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp màu xanh thẳm mắt to, không biết suy nghĩ cái gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.